Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591, không cách nào tránh né hạo kiếp. Nhưng là Lục Doanh lời nói hắn nhưng lại không thể không tin. Làm hắn vẫn là một cái tiểu hài tử thời điểm Lục Doanh cũng đã là thiên uy thần tộc bên trong mạnh. Đại khí linh một trong. Chính mình thậm chí còn tiếp thụ qua Lục Doanh chỉ điểm. Thiên uy thần tộc, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản kinh ngạc nhìn trước mắt một vị này trung niên nam tử. Vốn cho là đã sớm diệt tuyệt thiên uy thần tộc thế mà là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Lục Doanh hung hăng chừng Long Trần Vũ liếc một chút. Chính ngươi chẳng lẽ không phải thiên uy thần tộc huyết mạch sao? Long Trần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Điều này cũng đúng. Trung niên nam tử này nhìn lấy Long Trần Vũ. Thật là ở trên người hắn cảm nhận được một tia thiên uy thần tộc khí tức. Thì ra là thế. Là Lục Doanh tỷ thay hắn che lấp rơi thiên uy thần tộc khí tức. Khó trách ta chờ không phát hiện được. Trung niên nam tử nói ra. Hắn thực lực còn rất nhỏ yếu. Một khi để cự linh thần tộc phát hiện hắn tồn tại, tất nhiên sẽ làm mọi thứ có thể để đem mạt sát. Che lại trên người hắn thiên uy thần tộc khí tức cũng là vì bảo hộ hắn. Lục Doanh nói ra, trung niên nam tử gật gật đầu. Cái này thật là một cái biện pháp. Chỉ là đứa nhỏ nó thân thể trên hơi thở các ngươi lại không cách nào che lấp. Lục Doanh cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Long thiên uy trên thân thiên uy thần tộc huyết mạch quá mức thuần túy. Theo hắn thực lực tăng cường thiên uy thần tộc huyết mạch khí tức cũng sẽ dị thường mãnh liệt. Cho dù là nàng đều khó có khả năng hoàn toàn che lại long thiên uy thân thể trên hơi thở. Long Trần Vũ nhướng mày. Nếu là đồng tộc, vậy ngươi vì sao muốn bắt cóc nhi tử ta? Ngươi cho rằng lấy ngươi thực lực bây giờ có thể bảo hộ đứa bé này. Trên người hắn thiên uy thần tộc huyết mạch so ngươi tinh khiết. Thậm chí so còn sót lại thiên uy thần tộc đều còn tinh khiết hơn. Chỉ cần bị ta mang về thật tốt chỉ đạo một phen. Hắn tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Trung niên nam tử nói ra. Hài tử chính ta sẽ dạy. Không cần đến ngươi tới. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Trung niên nam tử khinh thường liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Ngươi bây giờ liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Còn dám nói ra loại này khoác lác. Lục Doanh nhướng mày. Tiểu hầu tử ngươi có ý tứ gì? Hỗn độn thạch giới sắp buông xuống. Tu dưỡng vô tận 5 tháng hỗn độn thạch tộc thực lực tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ ngươi bây giờ có thể ở chỗ này hô phong hoán vũ. Nhưng là ngươi phải biết ngươi chứng kiến vẻn vẹn hỗn độn thạch tộc một góc của băng sơn. Cũng chỉ là hỗn độn thạch tộc nguyện ý để ngươi thấy. Trung niên nam tử nói ra, lừa gạt ai đây, lão tiểu tử nghĩ như vậy muốn hài tử thì chính mình đi sinh một cái. Còn không biết xấu hổ như vậy đến đoạt người khác hài tử. Thiết Đản thân hình đột nhiên xuất hiện, tại trung niên nam tử bên cạnh. Nhào về phía Long Thiên Uy, ngũ thải thần điệp nhất tộc, muốn ở trước mặt ta chơi không gian chi lực, vẫn là trước thành thành thật thật đem chính mình tu vi tăng lên tới thần minh cảnh giới đi. Trung, niên nam tử khinh thường hừ một tiếng, nhất thời một cỗ cự lực trực tiếp đem Thiết Đản quanh thân không gian chi lực tan rã, đem Thiết Đản đẩy đi ra. Lục Doanh tỷ, ngươi cùng tiểu tử này quen thuộc, ngươi cũng cùng tiểu tử này nói một chút. Tại trận này bao phủ chư thiên hạo kiếp bên trong hắn cũng chỉ là một con run dế thôi. Bằng hắn thực lực lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Trung niên nam tử nói ra, bao phủ chư thiên hạo kiếp. Tiểu hầu tử biết chút ít cái gì? Lục Doanh kinh hãi, hỗn độn bên trong có đồ thức tỉnh. Rất nhanh liền sẽ buông xuống tại chư thiên vạn giới bên trong. Hỗn độn thạch tộc cũng sẽ quy mô xâm lấn chư thiên vạn giới. Liền thần minh đều khó mà tự vệ. Huống chi hắn chả chưa thành thần. trung niên nam tử nói ra, ta mang đứa bé này rời đi cái này một phương vũ trụ. Nơi này có ta Thiên Uy thần tộc cường giả, ta dám cam đoan đứa nhỏ này không có sơ hở nào. Mà lại ta có thể cam đoan không ra trăm năm đứa nhỏ này tất nhiên có thể phong thần. Trung niên nam tử nói ra, lấy Long Thiên Uy thiên phú lại thêm Thiên Uy thần tộc cường giả dạy bảo. Trong vòng trăm năm thành thần cũng chỉ là một cái lớn nhất bảo thủ nhất con số. Rất có thể tại gần trong vòng 10 năm liền có thể phong thần. Mà nếu như ngươi hy vọng thoát ly cái này một cái vòng xoáy lời nói, ta cũng có thể mang ngươi rời đi cái này một phương vũ trụ. Tiếp nhận ta Thiên Uy thần tộc dạy bảo, trung niên nam tử nhìn về phía Long Trấn Vũ, tiểu tử đừng xúc động, suy nghĩ thật kỹ, cái này có khả năng quyết định ngươi sau này vận mệnh. Không cần trung niên nam tử nhắc nhở, Lục Doanh liền đã khuyên lên Long Trấn Vũ tới. Long Trấn Vũ thăm thẳm nhìn cái này một người đàn ông tuổi trung niên liếc một chút. Lấy trung niên nam tử này thực lực hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Nếu như hắn muốn bắt đi Long Thiên Uy lời nói, hắn căn bản cũng không có phản kháng năng lực, thậm chí hắn đều có thể không tốn sức chút nào mạt sát chính mình. Tại trung niên nam tử này trước mặt, dù là Long Trấn Vũ bộc lộ ra chính mình thần cách cũng không có tư cách cùng đánh một trận. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, ta không sẽ rời đi. Nếu như ngươi muốn đem hắn mang đi lời nói, đem hắn mẫu thân cũng cùng một chỗ mang đi. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, mẹ hắn, Bỉ Mông nhất tộc cái nha đầu kia sao? Nếu như chính là điểm này yêu cầu lời nói, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng. Đã như vậy thì để cho ta tại đứa nhỏ này trong óc lưu lại một sợi tinh thần lực đi. Long Trấn Vũ đồng, tử tại thời khắc này trở nên trắng như tuyết. Một sợi tinh thần lực khắc sâu vào Long Thiên Uy trong óc. Hiện tại Long Trấn Vũ tựa hồ có chút minh bạch năm đó mẹ hắn ở trong đầu hắn lưu lại tinh thần lực. Thời điểm là loại cảm giác nào, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như chư thiên thật như là trung niên nam tử này nói tới như vậy nguy hiểm lời nói, đem Long Thiên Uy cùng Đại Lệ Ti đưa cách cái này một phương vũ trụ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử ngươi là một cái chính xác lựa chọn. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, chiếu cố tốt bọn họ. Long Trấn Vũ nói ra, yên tâm, hắn nhưng là chúng ta Thiên Uy thần tộc bảo bối. Trong tộc những lão gia hỏa kia nhìn thấy hắn sợ rằng sẽ vui điên. Trung niên nam tử cười ha ha lên, trong tộc sinh con trai là toàn bộ Thiên Uy thần tộc lớn nhất đại hỷ sự. Nếu là hắn đem đứa bé này mang về Thiên Uy thần tộc, còn không biết những lão gia hỏa kia hội vui đến mức độ nào đây. Ngươi xác định ngươi không rời đi? Phải biết tại trận này hạo kiếp bên trong không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là thần giới những tên kia cũng có khả năng tại trận này hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Trung niên nam tử nói ra, ta có ta đường. Long Trấn Vũ kiên định nói ra. Trung niên nam tử gật gật đầu, làm trưởng bối lần thứ nhất gặp mặt chắc là cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Trung niên nam tử rút ra ba cọng tóc giao cho Long Trấn Vũ trong tay. Cái này ba cọng tóc có ta bản thể một thành thực lực. Tại thời khắc mấu chốt hẳn là có thể cứu ngươi nhất mệnh. Lục Doanh bĩu môi, mới một thành thực lực. Ngươi tiểu hầu tử này cũng thật sự là quá keo kiệt. Trung niên nam tử bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lục Doanh tỷ, ta sớm cũng không phải là lúc trước cái kia tiểu hầu tử. Ta bản thể một thành thực lực cũng so tuyệt đại bộ phận thần minh mạnh hơn nhiều. Nếu như ngay cả cái này ba cọng tóc đều cứu không tính mạng hắn lời nói, cho hắn lại nhiều bảo vật cũng giống vậy. Cái này ba cọng tóc rơi vào Long Trấn Vũ bàn tay trong nháy mắt, liền biến thành ba đạo lưu quang dung nhập Long Trấn Vũ trong đầu tóc. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Long Trấn Vũ nói ra. tại trận này hạo kiếp bên trong thật tốt sống sót đi. Đang mong đợi cùng ngươi lại một lần nữa gặp mặt. Trung niên nam tử bàn tay hất lên, phá vỡ hỗn độn cấm chế thoát thân mà đi. Hỗn độn chân chủ sắp thức tỉnh, nếu là không mau mau rời đi lời nói, cho dù là lấy hắn thực lực đều rất khó rời đi. Ông, Long Trần Vũ không gian xung quanh biến hóa, thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại vạn giới minh chú trong đất. Tuy nhiên bọn họ rời đi lâu như vậy, nhưng là chung quanh cường giả lại không chút nào phát giác được. Thật thần kỳ thủ đoạn. Phát hiện điểm này, Long Trần Vũ cũng không nhịn được tán thán nói. Ầm ầm, bên trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng, thỉnh thoảng có cường giả bị khủng bố công kích bao phủ. Thân thể trên không trung thì triệt để tan rã, đối mặt hỗn độn thạch tộc tiến công, vạn giới minh lại là liên tục bại lui. Lần này hỗn độn thạch tộc đến so bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh, để vạn giới minh cường giả không thể nào chiêu dậy. Thần Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng bên kia còn không có tin tức à? Nếu như chậm thêm đến một điểm lời nói, nơi này liền muốn hủy. Dạ Linh Nguyệt hỏi, bọn họ bên kia cũng gặp được tập kích, cần thời gian tiêu diệt địch nhân, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp viện. Bên cạnh một tên cường giả nói ra, cái kia khí cung cường giả đâu? Bọn họ còn không định đi vào sao? Dạ Linh Nguyệt hỏi, khí cung cường giả đã tại tập kết, nhưng là muốn đi qua hỗn độn cấm chế tiến vào cái này một phương tiểu thế giới còn cần một chút thời gian, đáng chết. Dạ Linh Nguyệt một quyền nện trên mặt đất, hiện tại vạn giới minh cơ hồ đến hủy diệt ở mép. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, lên đường đi, đã trận này hạo kiếp không cách nào tránh khỏi, thì đối mặt đi. Âm vang, tiền đen bộ lạc trong tay cường giả hắc đao sắp đem một đầu liệt diễm hùng sư chém thành hai đoạn. Bụng lại truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Cái này một tên tiền đen bộ lạc cường giả trực tiếp bị oanh nát bụng, mang theo vô tận kinh hãi rơi xuống đất, bị lập tức mà đến công kích đánh thành toái phiến. Cái kia một đầu liệt diễm hùng sư cũng là vô cùng kinh hãi nhìn lấy che ở trước người hắn người kia. Vừa mới thì liền chính hắn đều cho là mình hẳn phải chết, lại không nghĩ tới trong nháy mắt này xuất hiện dạng này chuyển hướng. Thiết đàn, để ta nhìn ngươi gần đây thực lực tiến bộ bao nhiêu. Long Trần Vũ hai tay ôm ngực nhìn về phía trước, hắc hắc, ta nhưng là suy nghĩ ra một chiêu đến, cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái kia ăn hàng tuyệt chiêu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiết đàn cười hắc hắc, hai tay khoanh giống như một cái họng pháo, hai tay ở giữa bành trướng không gian chi lực chính đang ngưng tụ. Oanh, một đạo bạch sắc ánh sáng xông ra, trong chốc lát trên chiến trường xuất hiện một đầu dây nhỏ. Tại ngắn ngủi một cái hô hấp qua đi, đạo này màu trắng sữa dây nhỏ biến mất, thay vào đó là một cái tối om viên cầu, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Đồng thời cái này một cái hắc cầu còn đang không ngừng mở rộng. Đây là thứ quái quỷ gì? Một đầu hỗn độn thạch tộc kinh hãi, muốn đào thoát cái này hắc cầu phạm vi, tuy nhiên lại làm sao cũng vô pháp rời đi. Bị cái này hắc cầu hút vào trong nháy mắt, hắn cứng rắn thân thể liền biến thành bột phấn. Không gian thần thông dị vực luân hồi. Thiết đàn cười hắc hắc, vẻn vẹn một chiêu này, chí ít thì giải quyết hơn ngàn con hỗn độn thạch tộc. Thiết đàn khiêu khích nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Lão đại, nhìn ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.